Chương 615, Nhi đồng vui chơi. Tần Hương Liên vừa mới nhìn lấy An hiện tại mới nghe được các nàng muốn đi ra ngoài, ước gì đâu rốt cục lại có thể cùng Long Hành Thiên cùng đi ra hẹn hò rồi. Đáng thương bối bối cũng không biết đâu mụ mụ có đi hay không. Bối bối giật giật Tần Hương Liên, mà cái sau hung hăng giật cả mình, nói, mụ mụ mệt mỏi, thì không đi được, ngươi ngoan ngoãn điểm, đi ra ngoài chơi đừng gây chuyện. Bối bối đổ phía dưới tiểu bả vai, không quan trọng, cùng bọn hắn không cùng Thiến Thiến chơi vui. Bên ngoài một loạt tiếng bước chân, còn có không ít thanh âm nói chuyện, là An Tình bọn họ hồi đến rồi. Tiểu gia hỏa không kịp chờ đợi muốn để bọn hắn nếm thử nàng làm bữa ăn sáng ửng, ăn ngon ăn thế chạch cái thứ nhất khen lớn lên. Hắn căn bản là không có ăn rồi Lăng Vân làm bất kỳ vật gì, hôm nay bữa sáng là bọn họ cha và con gái cùng một chỗ làm, tuy nhiên vị đạo là lạ, nhưng là xác thực ăn ngon. Ăn lão gia tử bất động thanh sắc cũng là gật gật đầu, người cháu rể này cũng không tệ lắm. Mama ừ mama, ăn ngon a, vẫn còn An Tình vốn là muốn cho đánh giá kém đâu, nhìn ở chỗ này nhiều người như vậy phân thượng, nàng thì cấp Lăng Vân chút mặt mũi tốt. Tiểu gia hỏa nghe vậy chu chu mỏ, có chu tờ không vui. Lăng Vân đi tới, ôm lấy nàng, đó là bọn họ không có ánh mắt. Bậy bạ thì ưa thích Thiến Thiến làm ửng. Tiểu gia hỏa bắt đầu gãi gãi đầu, nàng làm ba ba của nàng có ăn a? Nhìn ra tiểu gia hỏa trong lòng nghi vấn, Lăng Vân đưa lô thai nói, có a. Bậy bạ lập tức ăn một cái, nói liền cầm một cái, miệng lớn gặm lên, cái biểu tình kia đúng là rất hạnh phúc, cũng không phải làm bộ. Tiểu gia hỏa tâm lý trong bụng nở hoa. An Tình thực sự không hiểu bọn họ cha và con gái làm cái gì. Bối bối nhỏ giọng tại bên thai nàng nói thầm một chút. An Tình sau khi nghe xong dở khóc dở cười. Tiểu gia hỏa muốn khen ngợi đâu, hôm nay là tiểu gia hỏa sáng sớm ngày thứ hai. Lăng Vân đắc ý lên, An Tình lại tức giận gần chết, trước mắt, nói, hôm nay không thể tính toán. Lăng Vân hỏi vì sao. An Tình lẽ thẳng khí hùng nói, 3 giờ hơn bị đánh thức, không thể tính toán sáng sớm. Lăng Vân nghe xong mặt đen lên, cho nên còn có 2 ngày. Không tính không coi là, Lăng Vân coi như nhường một chút nàng rồi. An Thế Trạch tìm một cái cơ hội vụng trộm cùng Lăng Vân nói lời cảm tạ. An lão gia tử là khổ não không thôi. Âu Dương Tu bọn họ hôn mê, lúc này cũng không có tỉnh, nghe nói tình huống thật không tốt. Tối hôm qua bọn họ nói rất tốt, gia nhập bọn họ cao tầng, hắn đồng dạng sự tình đều có thể không cần làm, hoàn toàn có thể về hưu, quyền lợi giống như bọn họ, điều kiện này thế nhưng là rất phong phú. Lúc này liền muốn tan thành mây khói, hắn lại có chút không cam lòng. Ba tên tiểu gia hỏa chuẩn bị sẵn sàng, liền chờ Lăng Vân mở miệng nói đi đây. Soái thúc thúc ba ba ca ca tốt, đi. Lăng Vân đều không kiên nhẫn được nữa. Ngồi nhiều một hồi đều không được, thật bắt các nàng không có cách nào. An Tình theo ở phía sau nói, ta đối ma đô không thế nào quen, không có việc gì, tùy tiện dạo chơi. Lăng Vân không để bụng, lập tức yêu cầu các nàng mang lộ mắt bịt mắt, không phải vậy hội tốt nhiều ký giả. Nhìn lấy bối bối cùng Thiến Thiến đều đeo lên, tiểu ấy lỉn a ha cười một tiếng, nàng không dùng mang, sau đó hướng về các nàng, lược lược làm mặt quỷ. Ba tên tiểu gia hỏa ở phía trước một đường ngươi truy ta đuổi, tiếng cười là cỡ nào êm hay. Lăng Vân nhắm mắt lại, đứng chắp tay. Bên tai toàn bộ đều là nghe tiếng cười kia, đồng nhiên khỏe miệng của hắn lại cười, câu lên một cung độ cong, ý vị thâm trường. Tình cảnh này An Tình nhìn lấy tâm thẳng thắn nhảy, mỗi cái thời khắc Lăng Vân cũng không giống nhau, thời khắc này Lăng Vân lại làm cho nàng thật sâu mê muội. Ba ba, mau cùng lấy tiểu gia hỏa ở phía trước thúc giục. Lăng Vân vừa cười mở to mắt, nắm An Tình tay, dạo bước theo các nàng đằng sau. Mới ra đến lớn cửa An Thế Trạch xe lại tới, vốn là Lăng Vân cũng là kế hoạch dựng taxi đi ra, kết quả ngược lại tô tờ. An Thế Trạch sao lại tới đây? Lăng Vân khỏe miệng giật một cái. An Tình không sao cả nghĩ, trực tiếp mở cửa xe, để mấy người các nàng đều đi vào trên xe. An Thế Trạch hỏi các nàng muốn đến đó chơi. Ba tên tiểu gia hỏa chỗ đó hiểu An Tình tức giận trắng thêm vài lần, nàng cái này ngốc đệ đệ, liền xem như nàng từ nhỏ tại Ma Đô, cũng không nhận ra, hỏi các nàng có làm được cái gì còn. Không bằng hỏi các nàng muốn chơi gì vậy. Ba tên tiểu gia hỏa vẫn như cũ lắc đầu, các nàng không hiểu có cái gì chơi. Lăng Vân thì là đề nghị đi vào thành phố một bên. Nhiều nhất nhi đồng địa phương đi một chút, khả năng có các nàng muốn chơi đây. Một lát sau tại An Thế Trạch chỉ huy dưới, bọn họ đến trong thương trường du ngoạn tràng, lập tức An Thế Trạch liền bị đuổi đi. Bên trong cũng là dùng tiền của trò chơi chơi, bắt cá, bắn súng, lái xe, gắp bút bê đánh bóng rổ các loại mọi việc như thế. Tiểu gia hỏa tựa hồ cảm thấy rất hứng thú, một mực cười không ngừng, để Lăng Vân ôm lấy đi mua tiền của trò chơi. Lăng Vân cùng An Tình cho các nàng mua một rổ tiền của trò chơi, đầy đủ các nàng chơi. A Bối Bối phải lái xe. Mô phỏng lái xe, chính nàng thì đi thử một chút. Tiểu gia hỏa lắc đầu, ở bên cạnh nhìn nàng chơi, không tới một phút thì không có hứng thú rồi. Nàng muốn cùng Lăng Vân đánh bóng rổ, Lăng Vân cũng vui vẻ, đem nàng ôm vào đi. Hai cha và con gái bắt đầu một mực đánh, tiểu gia hỏa khí lực không đủ, bú sữa mẹ đều đã vận dụng, vẫn là kém một chút. Lăng Vân buồn cười không thôi, toàn bộ ánh mắt đều nhanh híp lại, gương mặt hai bên lún đồng tiền nhỏ liền không có biến mất qua, còn tốt An Tình không thấy được, không phải vậy nàng mê muội đồng thời khẳng định lại ăn nữ nhi giấm ba ba, ta không mất được tiểu gia hỏa lẩm bẩm miệng, ủy khuất nhìn qua Lăng Vân. Lăng Vân bưng lấy bóng rổ thả trên tay nàng, trợ nàng một chút khí lực, viên thứ nhất bóng hoàn mỹ tiến rổ tiểu gia hỏa a ha không ngậm miệng được, Lăng Vân cũng là say, mới quăng vào một quả, đến mức cười lớn tiếng như vậy a người chung quanh đều bị nàng hấp dẫn đến đây, cái này tiểu bằng hữu nhìn quen mắt, tiếng cười còn như vậy êm tai, cả đám đều tại xem bọn hắn cha và con gái hai cái đánh bóng rổ. Ba ba, bọn họ làm sao luôn xem chúng ta a tiểu gia hỏa đần độn đứng tại đài cao bộ dáng, đáng yêu chết thật nhiều người đều có chung xung động muốn nắm một thanh khuôn mặt của nàng. Không phải xem chúng ta, là nhìn ta nhà tiểu khả ái Lăng Vân buồn cười sờ sờ đầu của nàng đáng yêu nha tiểu gia hỏa trong nháy mắt lộ ra một cái mỉm cười đối với mọi người, manh ngốc mấy cái bảo mụ an tình nắm bối bối tới, hỏi, tiểu ấy lìn đâu tiểu gia hỏa một bên gãi gãi đầu, một bên lắc đầu, nàng nhìn lấy chơi đâu, căn bản không có chú ý a an tình lập tức mặt thì trợn nhìn. Hai tử nếu là không gặp, thì sai lầm Lăng Vân khẳng định biết, mang theo các nàng liền đi tìm nàng đi, tiểu gia hỏa. Không thế nào vui lòng, nàng còn muốn cùng ba ba của nàng cùng một chỗ đánh bóng rổ đâu, vừa mới lên nghiện một cái chỗ rẽ, liền nhìn đến tiểu ấy lỉn chính trông mong nhìn lấy người khác gấp bút bê đâu khá lắm nàng cầm trong tay của chính mình một đống tiền của trò chơi, lại không có ra tay, ngược lại giả ngây thơ, để gấp đến tiểu bút bê nữ sinh cho nàng trong tay lại có 4-5 cái, vui nàng vẫn luôn duy trì nụ cười, không cần nhiều lời. Khẳng định là không khép miệng được ba. Bối bối cùng tiểu gia hỏa không rõ ràng cho lắm, cùng nhau hô to một tiếng, thế mà kẹp nhiều như vậy hai đứa bé này cũng là say, còn tưởng rằng tiểu ấy lỉn kỹ thuật lợi hại đâu, mới không bao lâu thì kẹp mấy cái, đủ cao à.